Siêu cấp gen, chương 229, cao cấp chế tác sư, gocchuyenaudio.com, cao cấp chế tác sư, cao cấp chế tác sư. Đây là địa phương mà một chế tác sư thuần khiết như Tần Hải sẽ không có khả năng siêu việt Trần Phong. Một khi Tần Hải bị Trần Phong áp sát, Trần Phong liền có thể tìm được một cơ hội tốt nhất để xuất thủ. Ví dụ như hiện tại, ọc, miệng của Tần Hải bỗng nhiên bị nhồi vào một đống thuốc thử gen. Tần Hải trừng to con mắt, đây là một trận chiến đấu giữa hai gen chế tác sư, bản thân chính là dùng thuốc thử gen để chiến đấu. Cho nên chỉ cần không làm trái quy tắc, người có khả năng sử dụng mọi phương thức để tiến hành chiến đấu. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong thế mà lại dùng một phương thức dã man mà thô tục như thế này. Thế mà lại dám đem thuốc thử gen nhét vào trong miệng của chính mình. Thật quá phận, Tần Hải tức giận muốn phun ra bên ngoài. Nhưng mà vào ngay lúc này, thân ảnh Trần Phong nhanh chóng lướt qua bên người của Tần Hải, lưu lại một âm thanh quen thuộc ở bên tai của Tần Hải. Gặp lại, oanh, năng lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ. Trần Phong đã đem những bình thuốc thử gen kia dẫn nổ. Đó là mấy bình thuốc thử gen mà Trần Phong còn sót lại, cũng là mấy bình thuốc thử gen có uy lực mạnh nhất mà bây giờ, đống thuốc thử gen đó còn đang ở trong miệng của Tần Hải. Dẫn nổ toàn bộ, ánh sáng óng ánh sáng chói vào thời khắc này bùng nổ. Hít hà zzzz, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đã nhìn thấy cái gì? Này, chuyện này, thật là đáng sợ, người dẫn nổ ở địa phương nào chẳng được. Người thế mà lại nhét vào trong miệng của Tần Hải rồi dẫn nổ, đây quả thực là nhục nhã Trần Trụi A. Cho dù là cách một cái thế giới giả tưởng, bọn hắn y nguyên vẫn có thể cảm giác được loại đau đớn cùng với khô nóng kia. Đòn này khẩu vị đủ nặng nha, thật là quá phận, ta cứ tưởng ba chiêu liên hoàn kia của hắn đã là cực hạn. Trần Phong lại dám làm như vậy với Tần Hải của ta. Phòng trực tiếp xuất hiện một loạt bình luận giống như mưa lấp lóe liên tục. Fan hâm mộ của Tần Hải phẫn nộ mắng chửi, fan hâm mộ của Trần Phong thì lại cảm thấy thoải mái muốn bay lên, chưa từng có một trận chiến đấu nào lại có thể làm cho bọn hắn cảm thấy thoải mái đến loại tình trạng như thế này. Đây mới là trận chiến đấu mà bọn hắn muốn chiêm ngưỡng. Tràn trề niềm vui, rất lâu sau, hào quang của cái vụ nổ kia rốt cục đã biến mất. Tần Hải đã chết rồi sao? Đám người gần như theo bản năng nhìn lại. Ở nơi đó, chỉ có một mảnh cây cối ngã rạp xuống, có một bóng người cô độc đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, con ngươi tan rã, trên mặt lộ ra vết máu, khiến cho người ta cảm thấy được một tia âm lãnh không hiểu. Tần Hải, chết rồi sao? Có người thấp giọng nói. Nhưng mà không có người nào trả lời hắn, trong tràng cảnh giả lập bọn hắn đều biết là được mô phỏng cực kỳ giống với hiện thực. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy Tần Hải rõ ràng, thế nhưng cái biểu lộ lạnh buốt cùng với ánh mắt không có bất kỳ một phản ứng nào kia, khiến cho bọn hắn nhìn không ra được sinh tử của Tần Hải. Đã chết rồi sao? Thế giới bỗng nhiên lâm vào sự yên lặng, tất cả mọi người đều đang chờ, bỗng nhiên, đông, đông, tiếng tim đập quen thuộc vào thời khắc này khôi phục lại, khuôn mặt của Tần Hải khôi phục lại được một chút huyết sắc, cái ánh mắt đã mất đi thần thái kia vào thời khắc này một lần nữa ngưng tụ lại, chỉ là gocchuyenaudio.com. Ở bên trong con mắt lại xuất hiện một đóa hoa thần kỳ. Ha ha, Tần Hải bỗng nhiên cười ha hả, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười sáng chói, vệt máu trên khóe miệng đã ngừng chảy, trực tiếp ngưng kết biến thành một hoa văn màu máu quỷ dị. Ha ha, Trần Phong, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Tần Hải tự lẩm bẩm. Trần Phong cảm giác được một chút không ổn, Tần Hải hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị. Nếu để cho ta thắng, mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Trên khuôn mặt của Tần Hải lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tại sao cứ bắt ta phải giết chết ngươi chứ? Hắn có ý tứ gì? Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Tần Hải uống vào một bình thuốc thử gen. Oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể của Tần Hải bùng nổ, lan tràn ra chung quanh, trong nháy mắt thế mà bao phủ toàn bộ tràng cảnh mô phỏng, toàn bộ khu rừng rậm này. Oanh, oanh, toàn bộ tràng cảnh mô phỏng đều run rẩy. Đó là, gần như tất cả mọi người vào thời khắc này đều nghẹn ngào. Trong tòa cao ốc, Cao Vân Phong đang xem trận chiến đột nhiên khẩn trương đứng lên, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Loại vật này làm sao lại có thể xuất hiện ở bên trong tràng cảnh mô phỏng? Đó chính là do Tần Hải tạo ra. Nhân viên công tác cười khổ. Cái gì? Cao Vân Phong trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, do Tần Hải tạo ra. Làm sao có thể, đây chính là, liên tục 2 năm đều có dạng yêu nghiệt này à? Cao Vân Phong cảm thấy kinh diễm. Ở bên cạnh Cao Vân Phong, Hầu Lượng một mực yên lặng không nói gì, trong đôi mắt cũng lóe lên một vệt hào quang, đám nhóc đến dự thi lần này cũng có người đã đi đến một bước này rồi hay sao? Thật là khiến cho người ta vui mừng a. Không riêng gì bọn hắn, Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy kinh diễm, bởi vì bình thuốc thử gen mà Tần Hải sử dụng đúng là một loại thuốc thử gen cấp D. Làm sao lại, đám người cảm thấy rung động, đây chính là thi đấu gen tân tú. Vẻn vẹn chỉ là những chế tác sư từ 25 tuổi trở xuống, là một trận thi đấu giữa những người trẻ tuổi A. Nếu như người dự thi nắm giữ bộ gen và số chiều công thủ, liền có thể xem như người đó có thiên tư chắc tuyệt, sớm học được thủ đoạn mà chỉ có cao cấp chế tác sư mới có thế, nhưng mà thuốc thử gen cấp D. Đó là đồ vật mà chỉ có cao cấp chế tác sư mới có thể chế tác A. Chẳng lẽ nói là, Tần Hải thế mà đã đạt đến trình độ cao cấp chế tác sư? Hải Thành, tại khách sạn, Trương Vĩ lộ ra sắc mặt khó coi xem trực tiếp Trần Phong một đường giết tới trận chung kết khiến cho hắn mừng rỡ không thôi, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới Tần Hải thế mà đã đạt đến loại tiêu chuẩn này. Cao cấp chế tác sư A, lại thêm một tên yêu nghiệt xuất hiện, cao cấp chế tác sư từ 25 tuổi trở xuống, có hay không? Có, thế nhưng rất ít, mỗi một người, đều là tuyệt thế thiên tài. Năm ngoái cũng có một tên yêu nghiệt như thế này, quét ngang toàn trường, từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ một người nào là đối thủ của hắn, nhẹ nhõm lấy đi quán quân của kỳ thi đấu gen tân tú. Mà năm nay cũng xuất hiện một tên yêu nghiệt như thế. Thật là xui xẻo, Trương Vĩ thở dài, chỉ còn kém đúng một bước nữa là Trần Phong liền có thể đoạt được giả quán quân. Thật đáng tiếc, Trương Vĩ có một chút tiếc nuối. Hắn khẳng định ở các kỳ thi đấu gen tân tú của các năm tới, Trần Phong có lẽ cũng sẽ có cơ hội trở thành cao cấp chế tác sư, nắm lấy số. Góc truyện audio.com, một trở thành một truyền kỳ. Thế nhưng hiện tại, chỉ sợ là hắn chỉ có thể dừng lại ở một bước này. Cách chương.